Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Hỏa Chiếu Chi Cảnh. 4. Đông Hoàng Trung Nát, bị mở một cái lỗ hổng lớn, thật to vết dạn lan tràn đến quần sơn chư hải khắc ấn bên trên. Cái này miệng chuông lớn trực tiếp từ phía trên rớt xuống. Hóa thành một đường lưu quang độn nhập Lý Tịch Trần trong mi tâm. Một kích liền để Đông Hoàng Trung gần như không thể tái chiến. Trung Linh sấp xỉ tịch diệt. Chuông lớn bản thân pháp lực cũng bắt đầu tán loạn. Lý Tịch Trần mắt bên trong nhìn thấy Đông Hoàng Trung biến hóa. Những cái kia sông núi hóa thành hoang vu chi thổ. Những cái kia giang hà cũng bắt đầu khô cạn. Những cái kia cỏ cây đều chết héo. Những cái kia chúng sinh cái bóng, một tôn tiếp theo một tôn, biến mất tuế nguyệt bên trong. Thật to sụp đổ vẫn tại lan tràn. Chuông lớn vết dạn như cũ đang gia tăng. Lý Tịch Trần cảm giác được bả vai một trận toàn tâm thực cốt một dạng đau đớn. Lập tức quay đầu, chính là trông thấy một mảnh khét lẹt huyết nhục ngay tại nhìn về bốn phương tám hướng từng bước xâm chiếm, không ngừng mà nhìn về tiên cốt rơi xuống. Oanh, trở tay một trường đem chính mình vai đánh nổ nát, sau đó tinh huyết một lần nữa tạo hóa cốt nhục, lần này khôi phục nguyên dạng, mà Lý Tịch Trần đối Đông Hoàng Trung ở trong lòng thực hiện mộng huyễn sức mạnh to lớn. Những cái kia kinh lôi lưu động, đem Đông Hoàng Trung toái diệt bộ vị chung quanh đều đánh thành bột mịn. Khe so với vừa nãy lớn hơn, thế nhưng trước đó khắc ấn sụp đổ đã đình chỉ, lúc này mới thấy rõ ràng, Đông Hoàng Trung phía tây một bên, ngoại trừ độ nhân kinh bộ vị lưu lại ở đây chi ngoài. Còn lại, cơ hồ đều hóa thành nước đồng, nếu nói chuông là tròn, chừng tám mặt, vậy cái này miệng chuông lớn lúc này liền cơ hồ liền thiếu hai cái mặt, bị đánh cái xuyên thấu. Cái gì yêu nghiệt, Lý Tịch Trần lúc này trong nội tâm chấn động, vừa rồi chính mình còn tại niệm tụng thanh tĩnh kinh, chấn áp cư bỉ chi thi, kết quả thiếu nữ này đột nhiên xuất thủ, thế mà đả thương nặng chính mình, đã vượt ra thanh tĩnh kinh trói buộc, hay là nói, nàng căn bản nghe không được, có quỷ vũ vết xe đổ, Lý Tịch Trần hiện tại phát hiện, thanh tĩnh kinh cũng không phải không gì làm không được. Rất nhiều chuyện sẽ vượt qua dự kiến. Đây có lẽ là bởi vì chính mình đối với thanh tĩnh kinh tu hành không tới nơi tới chốn duyên cớ. Lần thứ hai ngoài ý muốn nổi lên, đồng thời lại là một lần thời khắc sinh tử. Bạch Ngọc Huyền nhìn thấy Lý Tịch Trần thương thế. Mặc dù quy phục, nhưng khí tức giảm nhiều. Mà lại trước đó cái kia như than cốc một dạng từng bước xâm chiếm lực lượng. Hắn đồng dạng thấy rõ ràng, lập tức sắc mặt nghiêm túc đến cơ hồ tích thủy. Đạo huynh, người trước mau tìm ra ngoài chi pháp, một hồi nàng lại công phạt mà đến, ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Hắn như thế nói, lại nói, mặc dù ta chỉ là thiên kiều bước thứ bảy, nhưng kéo dài chớp mắt vẫn là có thể làm được. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Vậy ta không phải đi không? Bạch Ngọc Huyền cười khổ. Dưới mắt hay là nói lúc này sao? Một ngàn năm không thấy. Chỉ là gặp lại mặt đầu tiên. Còn đến không kịp nói chuyện cũ. Liền phải liều mình. Ta cũng cảm thấy xui xẻo. Nhưng bây giờ, người thoát khốn luôn luôn so ta rời đi muốn tốt quá nhiều. Ngươi nếu rời đi, ngày sau còn có thể giúp ta báo thù. Ta nếu rời đi, sợ là ngày sau lại tận nơi này, cũng bất quá là chịu chết. Hắn sắc mặt sau đó nghiêm túc lại. Hơn nữa còn có một chút, người pháp lực cao cường sẽ không dễ dàng bị trấn áp. Ta liền cái kia huyết ảnh đều đấu không lại, ra ngoài sợ cũng là nhiều khó khăn nhiều tai. Không thể đến Côn Luân đại kiếp, lại còn bị giết chết. Lý Tịch Trần lắc đầu. Được rồi, hiện tại ngay cả ra ngoài môn cũng không tìm tới đâu. Nói nhiều như vậy, còn không bằng toàn lực xuất thủ. đem cái này nữ giết tới đơn giản một chút. Lời nói âm vang, đồng dạng sát ý sôi trào. Lý Tịch thần thở sâu. Lúc này bát quái đại trận lưu động đi ra. Thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hòa, mang theo một loại thái sơ nguyên thủy vĩ đại lực lượng. Đủ để trấn áp càn khôn. Yên tâm, ta còn có át chủ bài. Hai cây đầu ngón tay dựng thẳng lên. Một loại vô thượng uy thế ở trong đó ấp ủ. Người tỉnh lại, Cư Bỉ Thi nhìn về phía thiếu nữ. Hai mắt trên dưới dò xét. Nói với nàng, vĩnh sinh chi thể còn không có triệt để hoàn thành. Bị sớm kêu gọi đi ra. Kẻ cầm đầu chính là bọn hắn. Thiếu nữ hai mắt, một tái là bình thường. Một tái là đen kịt tới cực điểm. Nàng nghe Cư Bỉ Thi lời nói. Quay đầu đi nhìn hắn một cái. Môi son khẽ mở. Ta đã biết. Vậy liền giết đi. Lấy bổ nhập Bỉ Ngạn. Cư Bỉ Thi gật đầu. Thần thái có một ít cung kính. Còn xin nữ bạt xuất thủ. Ngoặc kép. Gọi ta Thái Thượng Tây Thăng. Thiếu nữ tựa hồ cũng không thích nữ bạt xưng hô thế này. Cố ý đề điểm. Cái này khiến Cư Bỉ Thi thành sợ. Mà Lý Tịch Trần đồng dạng nghe được những này đối thoại. Nữ bạt, ta sớm nên nghĩ đến. Nàng cũng là thi thể. 12 thi bên trong chỉ có một bộ nữ thi. Nữ xấu chi thi. Bị 10 ngày bạo chiếu mà chết. Khi chết lấy tay phải che má phải. Mặt hướng mặt trời lặn phương hướng. Thái thượng tây thăng. Âm dương đảo ngược. Thiên địa loạn tự. Mặt trời mọc tây phương. Thánh xuất tây cực, nàng là đại hạn chi thần, khó trách vừa mới đụng vào ta một cái, da thịt đều bị từng bước xâm chiếm, đồng sắt cũng hóa thành chất lỏng. Lý Tịch thần thở sâu, trên trời bát quái rơi xuống, lúc này thi triển vô thượng đại pháp, bát quái luân đả, thiên băng địa liệt, tám loại tạo hóa lực lượng luân chuyển không ngớt, 64 cùng nhau từng cái diễn hóa. Sinh tử giao thế, thiện ác trao đổi, mà thiếu nữ bị 64 cùng nhau quấn tại trung tâm. Lúc này nàng lại lần nữa tay giơ lên, chỉ là nháy mắt, hết thảy quẻ tưởng đều âm vang nổ tung. Không nhận tại ta, ta khí tự đi, thiếu nữ nhìn về phía Lý Tịch Trần. Chậm rãi mở miệng, nhưng mà lại để cho Lý Tịch Trần tức giận vô cùng. Nàng bây giờ mới là lớn ta. Thế mà ngược lại hỗn nguyên là ta, mà lại đáng sợ nhất là, Thái Thượng Chi Pháp thế mà nhận đồng thời trách cứ 64 ngày địa quẻ tượng, chia cắt chư thế biến hóa 64 quái, cũng là thân thể 64 biến, lúc này cứ như vậy bị nàng hời hợt đánh cái vỡ nát. Ta chính, đạo tài, ai là tài, ta mà nói tài, cáo tử ta sinh đạo. Kỳ tử ta tự nhiên, thiếu nữ thanh âm rất êm tai, nàng một nửa mặt mỹ lệ tuyệt luân, một nửa kia nhưng là vô cùng thê thảm, lúc này năm ngón tay nhẹ ép, hóa một trường phương viên, sau đó, thật to đến lớn không biên bờ trọng áp, đột nhiên rơi xuống, ầm ầm, thiên địa bên trong tất cả nóng rực cùng trọng lực đều hội tụ tới. Chưa bao giờ có như thế áp bách. Đừng bảo là thiên địa lục khí, đừng bảo là tam thanh tam trọc, cái kia thậm chí liền thân thể căn bản nhất khí đều khó mà nhấc lên. Thân thể cơ hồ trực tiếp quỳ xuống, xương bánh chè nổ nát vụn, huyết thủy chảy xuôi một chỗ, liền xương sống lưng đều muốn bị đè gãy, Lý Tịch Trần bị trấn áp, đây cơ hồ là trước kia không thể tưởng tượng. Cho dù là la nữ cũng không có cường đại như vậy. Đúng rồi, la nữ, Lý Tịch Trần bỗng nhiên nghĩ đến. La nữ còn bị trấn áp tại Đông Hoàng Trung bên trong. Bây giờ Đông Hoàng Trung tổn hại, nàng lại chưa từng xuất hiện. Là ẩn chuông lớn chỗ sâu, thiên nhất nơi tận cùng, đế vị trí, chúng tinh chi chủ, vạn tượng chi sư. Lý Tịch Trần vận dụng thiên đế pháp, lúc này hùng vĩ uy nghiêm bay lên, cái kia một tôn to lớn pháp tướng lâm thiên mà đến. Thiên đấu thần hình, thật to đế quân dung hợp Đông Hoàng Thái Nhất thần tướng. Đầy trời tinh hà rực rỡ mà xuất. Sau đó, thiên A kiếm ầm vang hàng lâm. Loại kia lực áp bách cuối cùng bị đột phá. Lý Tịch Trần ở trong lòng kêu gọi la nữ. Mà sau đó người rất nhanh cho đáp lại. Đây là nữ bạt, đã từng thái thượng Tây Thăng. Nàng đã chết rất lâu. Xa xưa đến còn được ngược dòng tìm hiểu đến mảnh này đại hoang vừa mới sinh ra. Nàng là hạn thần, cũng là hỏa chiếu chi chủ. Lý Tịch Trần, ngươi nói ngươi có thể giết chết Côn Luân. Vậy liền để chúng ta nhìn một cái đi. Ngươi khả năng, nếu như ngươi liền nữ bạt đều đánh không lại, như thế giết chết Côn Luân. Chính là vọng nói, Lý Tịch Trần nhếch miệng. Ngươi ý tứ, trước kia từng đánh chết Côn Luân thái thượng bọn họ, đều cùng 12 thi đọ sức qua. Là nữ hơi hơi trầm mặc, sau đó nói, rất nhiều cũng không có. Lý Tịch Trần a một cái kia nhìn, ta còn là rất lợi hại a. Thoại phong nhất chuyển, Lý Tịch Trần nói, ai giết chết nữ bạt? Y theo ta biết đạo nhất chút truyền thuyết, nàng là chết bởi 10 ngày. Chẳng lẽ là Thái Thượng Nhật Nguyệt, Cửu Hoa Thượng Đế hay là Kim Ô Đại Thánh? Hoặc là Quang Đồng Trần, là nữ, là Đông Vương Công. Đến tận đây, Lý Tịch Trần cuối cùng hiểu rõ đến 12 thi tử vong lai lịch. Cái này thậm chí liền Nam Hoa đều không rõ ràng. Sau đó nháy mắt sau đó, trong đầu không biết vì cái gì, đột nhiên toát ra Công Tôn Đình lời nói. Thái Thượng Hóa Thân cũng không phải gì đó tốt thân phận. Dù có chết đi, cũng không thể an bình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.